Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 117, ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận của Tịnh Hề trong thế giới này, nghĩ đã thấy sướng rồi, nàng hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập, người nắm quyền kinh thành Giza, là chị gái ruột của pharaoh nam chính Seta, dân chúng Ai Cập rất là tôn thờ nữ hoàng Cleopatra. Bọn họ quan niệm rằng người chính là sự hiện thân của nữ thần Hathor, con gái, thần gia, vị thần cai quản mặt trời. Các đại tư tế cho biết, thế giới này là một tay thần gia sáng thế. Nữ thần Hathor là nữ thần Ai Cập cổ đại của niềm vui, âm nhạc, tình yêu nữ tính và tình mẫu tử. Nàng là một trong những vị thần quan trọng và phổ biến nhất trong suốt lịch sử của Ai Cập cổ đại. Hathor được tôn sùng bởi hoàng gia và những người dân bình thường. Trong các bức tranh lăng mộ, nàng thường được miêu tả là tình nhân của phương Tây, chào đón người chết vào kiếp sau. Thần gia, người Ai Cập tin rằng thế giới này do thần gia tạo nên, ngài có hình dáng nửa chim ưng, nửa người. Được miêu tả như ánh mặt trời ban trưa, thần gia đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử Ai Cập cổ. Thần gia đã kết hợp với nhiều vị thần Ai Cập khác để tạo ra nhiều vị thần. Ý là ông thần này đi phịch nhau xong đẻ một đống con ấy. Cách chương.